đem phòng ngươi lật tung. Là lúc nào? Thì Marie thấy vậy liền vội vàng hỏi. Là đi ngắm hoa anh đào lần kia. Không trách lúc đó Raphael đến trễ, hóa ra là đột nhập vào nhà Yuto. A Gabriel nghe vậy liền hiểu ra. Lấy Raphael tính cách hoàn toàn có khả năng làm ra việc như vậy. Ta liền nói, Yuto làm sao có thể là người như vậy đâu, nhất định là nữ nhân này sai. Được cho ăn nánh dứa, Satanichi lập tức đứng về phe Yuto. Bất quá Trophy vì sao phải lẻn vào nhà Yuto đâu? Là có nguyên nhân gì sao? Vinet nghi hoặc nói, nguy rồi. Nghe được Vinet lời nói, Yuto không khỏi thầm hô. Ta chỉ muốn lấy lại chụp lén ảnh chụp cùng video mà thôi. Raphael lập tức che mặt thút thích nói. Tĩnh, sân thượng yên tĩnh như chết, cách chương.